Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Động năm cái chiến thần, cái này hoàn toàn siêu việt trước đó lực lượng, là trước kia thật nhiều lần, kia thần vực mạnh hơn, khẳng định cũng ngăn cản không nổi. Lên đường đi, mục tiêu thần vực, Lâm Vô Địch, băng lãnh âm thanh âm vang lên, một đoàn người nhanh chóng xuất phát. Lục Vô Song thấy cảnh này thời điểm mặt biến sắc đến vô cùng tái nhợt, thân phận chân thật của nàng thế nhưng là Thẩm Tịnh Thu. Nàng biết được tin tức này thời điểm lập tức liền kinh ngạc đến ngây người, đối phương muốn đối Lâm Hiên ca ca xuất thủ, không tốt, nàng phải tranh thủ thời gian truyền lại tin tức. Nhưng mà lần này xuất động chân thần thật là nhiều lắm, nàng nhất định phải cẩn thận. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ, bằng không nàng sẽ bị nháy mắt phát hiện. Bởi như vậy, chẳng những cứu không được Lâm Hiên, ngay cả nàng đều nguy hiểm vô cùng. Lần này, nàng cũng tại trong đội ngũ, nàng nguyên vốn không muốn đi, nhưng là, lão tổ mệnh lệnh, nàng không thể không nghe, nàng chỉ có thể tìm cơ hội, truyền lại tin tức. Tại cái này bỉ ngạn phụ cận, có một tòa cổ thành, đây là thần vực kiến tạo một tòa cổ thành. Trước đó, bọn hắn cường thế vô cùng, giết tới bỉ ngạn phụ cận, đánh bỉ ngạn không ngẩng đầu được lên, bỉ ngạn người, chỉ dám đợi tại vĩnh hằng chi địa, không dám ra tới. Lúc ấy, bọn hắn liền ở phụ cận đây, thành lập một tòa thành trì, mục đích đúng là nhìn chằm chằm bỉ ngạn người, một khi có hành động gì, bọn hắn có thể lập tức biết. Bên trong tòa thành cổ người, cũng không phải là rất lo lắng, vừa đến bọn hắn trận pháp phòng ngự, vô cùng cường đại, còn nữa, thời gian thật dài, bỉ ngạn cũng không dám trở tay, nghĩ đến, bỉ ngạn tuyệt đối không dám ra tay với bọn họ. Nhưng mà, một ngày này lại xuất hiện biến hóa, phía trước có mênh mông lực lượng, càn quét mà ra, cỗ lực lượng kia, liền như là núi lửa bộc phát. Kinh thiên động địa, bên trong tòa thành cổ, thần vực những cái kia võ giả, biến sắc, không tốt, lực lượng thật là cường đại, vượt qua tưởng tượng, bỉ ngạn chẳng lẽ, có cái gì cường giả xuất hiện sao? Nhanh dò xét, nhanh truyền lại tin tức, từng đạo âm thanh âm vang lên, nhưng mà, lần này lực lượng của địch nhân, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, tại cỗ lực lượng kia vừa mới xuất hiện thời điểm, liền càn quét bốn phương tám hướng, như cùng một vùng tù lao, nháy mắt đem tòa cổ thành này bao phủ, người ở bên trong căn bản truyền lại không ra bất cứ tin tức gì. Cổ thành lay động kịch liệt, phía trên trận pháp xuất hiện vết rách, bên trong tòa thành cổ những người kia sắc mặt đều biến, không tốt, địch nhân quá mạnh, mọi người chuẩn bị xuất kích. Một cô gái mặc áo đen đi ra, thanh âm của nàng vô cùng băng lãnh, ở trên người nàng có đáng sợ không gian phong bạo chính tại ngưng tụ hình thành. Người này tên là Cổ U Nhược, đến từ hư không thiên đế gia tộc Cổ gia, tu vi của nàng là một tôn nửa bước chân thần, không gian lực lượng vô cùng đáng sợ. Trừ cái đó ra, còn có một gã nam tử khác, đứng sừng sững ở chỗ đó, trên người có phượng huyết tại vờn quanh, hắn tên là Phượng Núi Xanh, hắn là phượng hoàng nhất tộc cường giả, đồng dạng cũng là nửa bước chân thần. Còn có một người, là một cái 10 phần anh tuấn nam tử, sắc mặt có chút tái nhợt, hắn là Bắc Yêu, giờ phút này, tu vi của hắn là lục địa thần tiên. Ba người này cùng một chỗ nhìn về phía trước, lông mày thật chặt nhăn lại, Cổ U Nhược nói, nhanh mở ra trận pháp, chuẩn bị rời đi, ta cảm giác cỗ lực lượng này rất mạnh. Chúng ta ngăn cản không nổi, Phượng Núi Xanh nhíu mày nói, tòa ở thành này, là chúng ta thật vất vả mới tạo dựng lên, lúc trước vì xây tòa cổ thành này, chúng ta thế nhưng là vẫn lạc không ít võ giả, bây giờ liền từ bỏ như vậy sao? Không bằng chúng ta kiên trì một hồi, nghĩ biện pháp truyền lại tin tức, để thần vực cường giả đến, chỉ cần có một cái chân thần tới tọa trấn, thì có thể giữ vững tòa cổ thành này. Hắn nói xác thực không sai, tòa ở thành này kiếm không dễ, nếu như vứt bỏ, nghĩ muốn lần nữa thành lập, chỉ sợ khó như lên trời. Nhưng mà, thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống, phía trước trận pháp phát ra oanh minh thanh âm, mấy đạo lớn vết rách càn quét tứ phương. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Phượng Núi Xanh con người đột nhiên rụt lại, làm sao lại cái dạng này, người tới đến tột cùng là thần thánh phương nào, vậy mà nhanh như vậy liền phá mất trận pháp sao? Sau một khắc, cái kia trận pháp ầm vang vỡ vụn, đi, đi nhanh lên, Cổ U Nhược nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo mọi người nhanh chóng rời đi. Bọn hắn căn bản không có chống lại, bởi vì chống lại không được, người của thần vực các ngươi chết chắc, ngoan ngoãn xuống địa ngục đi. Nơi xa truyền đến băng lãnh thanh âm, ngay sau đó mênh mông lực lượng như là diệt thế như phong bạo nháy mắt liền giết tới đây. Tòa ở thành này ầm vang vỡ vụn, vô số nhân hóa thành huyết vụ. Nơi xa mây đen mênh mông, mà tại cái này mây đen phía trên thì là đứng một đạo lại một đạo thân ảnh như là thần ma, phía trước nhất năm thân ảnh càng là như là thiên thần. Nếu là năm cái chân thần bọn hắn liên thủ, nhưng quét ngang hết thảy, tòa ở thành này căn bản không phải Ngọc Thanh Thành. Bên trên thanh thành, xa như vật cổ chi thành, cũng không có đất mạch ủng hộ, vẻn vẹn bằng vào trận pháp, cùng rất nhiều linh mạch, căn bản không làm gì được. Tại bọn hắn lực lượng phía dưới, Khuynh Khắc ở giữa liền hôi phi yên diệt, bên trong võ giả cũng là vẫn lạc, hóa thành huyết hải. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Bỉ Ngạn những người kia đều đắc ý phá lên cười. Ha ha ha ha, thần vực, sâu kiến mà thôi, lấy cái gì cùng chúng ta tranh? Lần này, muốn triệt để đem các ngươi dẫm tại dưới chân, để các ngươi vĩnh thế thoát thân không được, lúc này mới tính là gì nha? Một tòa nho nhỏ cổ thành, mà thôi, đi thôi, chúng ta muốn diệt bọn hắn tất cả mọi người. Hỗn độn thần tộc ba cái kia chân thần, trong mắt mang theo lạnh thấu xương sát ý, cũng dám tổn thương thiếu chủ của chúng ta, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 7523, quét ngang hết thảy lực lượng. Hư giữa không trung, một đạo hắc sắc quang mang nhanh chóng lướt qua, hóa thành một đạo vết nứt không gian, ngẫu nhiên có thể trông thấy, không gian không ngừng trồng chất, ngận hiển nhiên có không gian hệ cao thủ trong hư không xuyên qua. Bọn hắn giờ phút này tiến về địa phương là Bạch Thần nhất tộc trước đó vị trí, bởi vì bọn hắn thần vực vừa mới tiến đánh bên trên Bạch Thần nhất tộc, chiếm cứ cái chỗ kia, giờ phút này không ít cường giả chân thần đều ở nơi đó, mà bọn hắn hiện tại muốn đi cũng là cái chỗ kia, nhất định phải tranh thủ thời gian thông chi Tửu Gia bọn người, bằng không liền phiền phức. Cổ U Nhược sắc mặt trắng bệch, hắn vận dụng hư không chi lực nhanh chóng xuất động, mà Phượng Núi Xanh, Bắc Yêu hai người thì là nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt của bọn hắn đều đỏ, thù này nhất định phải báo. Lần này bọn hắn đồng bạn vẫn lạc không ít, không thể tha thứ. Ba người liều lĩnh toàn lực đào tẩu, rốt cục bọn hắn đi tới Bạch Thần nhất tộc vị trí. Bạch Thần nhất tộc, nơi này có rất nhiều vết nứt không gian, mà lại có rất nhiều cường giả ở đây thủ hộ. Nhìn thấy có người đến thời điểm, bọn hắn lập tức khẩn trương lên, dừng lại, trận phát sáng mang lấp lóe, ám hồng thần long bay ra, hừ lạnh nói, người nào dám tới đây dương oai, tin hay không, long đại gia một bàn tay đập chết ngươi. Hư không vỡ ra, ba đạo thân ảnh đi ra, bọn hắn sắc mặt tái nhợt, trên thân mang thương, toàn thân nhuốm máu, bọn hắn hư nhược nói, là chúng ta. Nhìn thấy chật vật như vậy ba người, ám hồng thần long sững sờ, ai nha, như thế đầy bụi đất, cẩn thận nhìn lại thời điểm, bọn hắn lại sửng sốt, Bắc Yêu, là tiểu tử ngươi, còn có các ngươi hai cái, các ngươi không phải cổ gia, cùng Phượng Hoàng nhất tộc cường giả sao, các ngươi không phải tại Bỉ Ngạn phụ cận cổ thành sao, làm sao tới nơi này rồi, xảy ra chuyện gì? Ám hồng thần long biến sắc, hắn móng vuốt vung lên, mở ra trận pháp, để ba người đi đến, ba người sau khi đi vào, lung la lung lay, trực tiếp té ngã trên đất, ám hồng thần long, đánh ra một cái khôi phục trận pháp, bao phủ ba người, đồng thời, hắn nói, mau tới người, cho ta lấy thuốc tới, có người thụ thương, một bên hô hào, hắn vừa nói, xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ, có người ra tay với các ngươi sao? Cổ U Nhược ba người, mặc dù trốn tới, thế nhưng là, hay là trả giá cái giá cực lớn, không có cách, cả tòa cầu thành đều hôi phi yên diệt, bọn hắn có thể ra, có thể nói có một bộ phận lớn là may mắn, còn có một bộ phận, là bởi vì Cổ U Nhược không gian chi lực, cùng trong tay nàng một vật, không gian ngọc bội, ở trong đó, mang theo đại lượng hư không chi lực, có thể nói là, gia tộc bọn họ bảo bối, làm là thiên đế gia tộc, bọn hắn cổ gia, một mực cũng đang từ từ khôi phục bên trong, thiên đế cổ kinh xuất hiện về sau, bọn hắn cũng đang từ từ tu luyện, thậm chí có thể chế tác một chút, đồ vật trong truyền thuyết, ngọc bội kia, liền có được đại lượng hư không chi lực, có thể nhắm mắt thoát đi, bất quá, thứ này vô cùng chân quý, bởi vì cần rất nhiều cổ gia trưởng lão cường giả, tiếp tục không ngừng mà thu nhập không gian chi lực, mới có thể ngưng tụ hình thành một cái, mà lại, cái này thứ này rất dễ dàng hư hao, dù sao bọn hắn cổ gia, bây giờ còn chưa có chân thần xuất hiện, cho nên, bọn hắn chế tác tỷ lệ thất bại rất cao, trước mắt cái này một cái, là phi thường chân quý một cái, Cổ U Nhược, chính là thông qua cái này hư không ngọc bội, mới mang theo ba người rời đi, nhưng dù vậy, bọn hắn hay là thụ thương, nghe tới ám hồng thần long, Bắc Yêu con mắt lập tức đều đỏ, sau một khắc, hắn vậy mà khóc lên, Bắc Yêu, đó cũng là đỉnh cấp thiên tài, bây giờ đến lục địa thần tiên, có thể nói là tiền đồ vô lượng, cả thế gian thiên kiêu, nhưng mà, đối phương vậy mà khóc, ngận hiển nhiên, đối phương gặp trọng đại đả kích, ngươi đừng dọa ta, ám hồng thần long biến sắc, nói cho ta, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nơi xa còn có một số thần vực võ giả, nhanh chóng lao đến, nhìn thấy một màn này thời điểm, bọn hắn cũng là lông mày thật chặt nhăn lại, chúng ta cổ thành phá, Bắc Yêu khóc nói, Nam Nhi không dễ rơi lệ, nhưng là lần này, đối bọn hắn đả kích thật là quá lớn, một tòa cổ thành, liền hôi phi yên diệt, bên trong nhiều như vậy võ giả, chỉ có ba người bọn hắn còn sống ra, Phượng Núi Xanh cũng là hai mắt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi, hắn không khóc, hắn nói, chúng ta giống thường ngày nhìn chằm chằm Bỉ Ngạn, bọn hắn một mực không có có hành động gì, nhưng mà, ngày đó, đột nhiên bộc phát ra một cổ lực lượng cường đại, quá đột ngột, chúng ta căn bản vốn chưa kịp phản ứng, sau đó, cổ thành liền bị phong ấn, lại nhưng, sau vài giây đồng hồ bên trong, cổ thành liền hôi phi yên diệt, cái gì, ám hồng thần long kinh hô, trực tiếp nhảy dựng lên, Bỉ Ngạn bên kia cổ thành, trực tiếp hôi phi yên diệt, làm sao lại cái dạng này? Đây chính là bọn hắn tốn hao cái giá cực lớn, mới kiến tạo một cái, chạy tới những cái kia thần vực vương giả, cũng là giật nảy mình, bọn hắn, tê cả da đầu, bên trong võ giả thế nào rồi? Cổ thành thật vỡ vụn sao? Cái dạng gì lực lượng, mới có thể làm đến bước này? Phượng núi xanh lắc đầu, nhắm mắt lại, chỉ có ba người chúng ta người trốn tới, những người khác hôi phi yên diệt, toàn bộ ngã xuống sao? Thần dụ võ giả nghe xong, sắc mặt khó coi tới cực điểm, ám hồng thần long, càng là con mắt đỏ, đáng ghét, một tòa cổ thành, lại bị Bỉ Ngạn cho diệt, không thể tha thứ, chẳng lẽ, là chân thần xuất thủ sao? Cổ U Nhược trong mắt, hiện hiện một vòng hoảng sợ, nàng nói, không biết, cỗ lực lượng kia quá mạnh, siêu việt hết thảy, chúng ta căn bản không có bất luận cái gì phản kháng lực lượng. Ta cảm thấy không chỉ một chân thần, sau khi nói đến đây, thân thể của nàng đều đang run rẩy. Tòa ở thành này, mặc dù không có địa mạch, nhưng là, bọn hắn lại bố trí vô số trận pháp, có thể nói là vững như thành đồng, bọn hắn có lòng tin, liền xem như chân thần, chỉ sợ cũng không có khả năng nháy mắt giết tiến đến. Còn phải cần một khoảng thời gian, mà thời gian này, bọn hắn có thể truyền lại tin tức, cũng có thể ung dung cưỡi trận pháp rời đi. Hiện tại thế nào, bọn hắn căn bản không có cơ hội thoát đi, trong khoảnh khắc liền hôi phi yên diệt. Đây tuyệt đối không phải một cái chân thần đang xuất thủ, là hai cái chân thần. A, đáng chết Bỉ Ngạn, Long đại gia muốn làm chết các ngươi. Ám hồng thần long điên cuồng gào thét, thanh âm của hắn truyền khắp thiên địa, tại bạch thần nhất tộc chỗ sâu. Còn lại mấy cái bên kia người nghe xong cũng là kinh ngạc vô cùng, ám hồng thần long lại phát điên vì cái gì? Ta đi xem một chút. Hoàng kim sư tử vương thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo thiểm điện lao đến. Thế nhưng là chờ hắn biết được chuyện này thời điểm, hắn phát ra thanh âm tức giận, chín ngày mười địa đều bị hắn chấn động đến lay động. Hắn hóa thành bản thể, một tôn to lớn vô cùng hoàng kim sư tử, trên thân đằng đằng sát khí, xa xa những người kia càng kinh ngạc đến ngây người. Làm sao, ngay cả hoàng kim sư tử vương cũng phẫn nộ, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Càng nhiều người lao đến, chờ bọn hắn phải biết chân tướng sự tình về sau, bọn hắn toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Một cái cổ thành võ giả, toàn bộ hôi phi yên diệt sao? Bọn hắn đều ngẩn ở đây nơi đó, không thể tin được. Phải biết bọn hắn trước đó thế nhưng là một đường hát vang, đánh Bỉ Ngạn không dám ra đến, chỉ có thể đợi tại Vĩnh Hằng chi địa, mà bọn hắn tại phụ cận, trực tiếp xây một tòa cổ thành. Trước đó không lâu, bọn hắn càng là nhất cử cầm xuống bạch thần tộc, có thể nói là cường đại tới cực điểm, chư thiên vạn giới đều vì đó run rẩy. Mà bây giờ đâu, bọn hắn vậy mà nhận trọng thương như thế. Chương 7524, Tửu gia, giận, Tửu gia, nữ hoàng đại nhân, bọn hắn cũng được biết tin tức này, con mắt đều đỏ. Lý Tìm Tiên đồng dạng thần sắc băng lãnh, trên người hắn đằng đằng sát khí, trong tay càng là xuất hiện một đạo tuyệt thế đao quang, đáng chết Bỉ Ngạn, cùng một chỗ giết bọn hắn, thù này, chúng ta nhất định phải báo, tuyệt đối không thể đủ để đồng bạn của chúng ta cứ như vậy bạch bạch vẫn lạc. Đúng, không sai, báo thù, chúng ta nhất định phải báo thù. Ám hồng thần long cũng là điên cuồng gào thét. Còn lại mấy cái bên kia người đồng dạng thần sắc ngưng trọng chi cực, bọn hắn đằng đằng sát khí, khí huyết ngập trời, thù này chúng ta nhất định phải báo. Tập kết lực lượng, một bộ phận người lưu tại nơi này trông coi, chờ đợi lấy Lâm Hiên bọn hắn trở về, một phần khác người đi báo thù, đi diệt Bỉ Ngạn. Tửu gia thanh âm vang lên, hắn giờ phút này hoàn toàn không giống, hắn sừng sững giữa thiên địa, liền phảng phất một cái lỗ đen đủ lấy nuốt hết hết thảy. Tửu gia là thôn phệ kiếm truyền nhân, thực lực của hắn đồng dạng cực kỳ đáng sợ, đánh xuống bạch thần nhất tộc về sau, tuyệt đại bộ phận lực lượng bị Tửu gia nuốt chửng lấy, cho nên hắn đột phá thành vì chân thần. Mặc dù chỉ là chân thần sơ thành, nhưng là, thực lực của hắn nhưng vượt xa cùng giai, dù sao thôn phệ kiếm, cũng là thiên hạ năm kiếm một trong, thôn phệ hết thảy, mà lại, càng đi về phía sau, Tửu gia vận dụng thôn phệ kiếm lực lượng càng mạnh, hắn thôn phệ lực lượng cũng càng nhiều, hắn tu luyện cũng liền càng nhanh, đây chính là thôn phệ kiếm khủng bố. Nói đến, Tửu gia tu vi hiện tại, đều sắp tiếp cận tại chút thành tựu chân thần, có thể nói, cái này tốc độ tu luyện, nghịch thiên chi cực, giờ phút này, hắn có cường đại lòng tin. Có thể quét ngang hết thảy, ta đi, Tửu gia, ta cũng đi, diệt bọn hắn. Những người này đều đứng dậy, không ai sẽ lùi bước, ta thần vực đều là nam nhi tốt. Tửu gia cười ha ha một tiếng, theo ta xuất kích, một đoàn người rời đi, còn có một bộ phận người, lưu lại, ám hồng thần long cùng nữ hoàng đại nhân, lưu tại nơi này, trừ cái đó ra, còn có một nhóm cao thủ, bọn hắn phụ trách thủ hộ nơi này, dù sao Lâm Hiên bọn hắn, vẫn chưa về, nếu như nơi này, bị người cho đánh hạ, Lâm Hiên bọn hắn liền nguy hiểm. Hai ngày sau đó, ám hồng thần long tiếp vào một đạo tin tức, cái tin tức này cực kỳ thần bí, cũng không phải là người của thần vực truyền cho bọn hắn. Ám hồng thần long rất là nghi hoặc, hắn cẩn thận từng ly từng tí mở ra đạo này tin tức. Sau đó một thanh âm truyền ra, ta là Thẩm Tịnh Thu, ta hiện tại tiềm phục tại Vô Song tiên tộc, mau chóng rời đi, bọn hắn là đến báo thù, thông chi Hiên ca, để hắn trốn đi, tuyệt đối không được ra. Tin tức này là Thẩm Tịnh Thu truyền tới, nàng không có cẩn thận nói cái gì, chỉ nói là một cái đại khái, nhưng mà, ám hồng thần long bọn hắn nghe xong, lại là kinh ngạc đến ngây người, bởi vì tại Thẩm Tịnh Thu thông tin bên trong, có một chuyện vô cùng rung động, năm cái chân thần đến đây, 20 nửa bước chân thần, còn có một đám lục địa thần tiên. Nghe tới tin tức này thời điểm, ám hồng thần long che kín, hắn sắc mặt đại biến, không tốt, tranh thủ thời gian cho tửu gia, hoàng kim sư tử vương bọn hắn, truyền lại tin tức, chúng ta chủ quan, để bọn hắn tranh thủ thời gian trở về, nữ hoàng đại nhân bọn hắn, cũng nghe đến tin tức này, lập tức, sững sờ tại nơi đó, năm cái chân thần, đây là khái niệm gì? Đây là đem tất cả thần trên bảng cường giả, tổ chức cùng một chỗ sao? Cỗ lực lượng này quá mạnh, đủ để quét ngang hết thảy, tửu gia cho dù đột phá thành vì chân thần, có được thôn phệ kiếm, chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi. Giờ khắc này, lòng của bọn hắn chìm đến đáy cốc, Bỉ Ngạn làm sao lại có được như thế lực lượng cường đại? Chẳng lẽ bọn hắn liên hợp Chí Tôn Điện Đường sao? Thế nhưng là, vì cái gì bọn hắn một chút tin tức đều không có đạt được? Mọi người thân thể đều run rẩy lên, ám hồng thần long nhanh lên đem tin tức này truyền ra ngoài. Hy vọng tửu gia bọn hắn còn không có gặp được. Cùng lúc đó, nữ hoàng đại nhân cũng hướng phía Ngọc Thanh Thành truyền lại tin tức, tốt nhất mời đấu chiến thần xuất thủ. Năm cái chân thần là bọn hắn cho tới bây giờ không có gặp qua. Trước đó một lần kia, bốn cái chân thần liên thủ đi Thượng Thanh Thành, thế nhưng là nơi đó là một tòa cổ thành, có được vô cùng cường đại địa mạch, huống chi lúc ấy còn có đấu chiến thần ở nơi đó, cho nên bọn hắn có thể ngăn cản được. Nhưng mà lần này đâu, bọn hắn bên này chỉ có hai cái chân thần, càng quan trọng chính là đấu chiến thần không có ở, mà lại bọn hắn cũng không ở trên Thanh Thành nha, bọn hắn tại Bạch Thần nhất tộc. Nơi này mặc dù đều có chỗ bất phàm, cũng có địa mạch, thế nhưng là bọn hắn căn bản không kịp bố trí trận pháp gì, nếu như đối phương giết đến nơi đây, bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi. Càng quan trọng chính là bọn hắn còn không thể rút đi, Lâm Hiên bọn hắn còn chưa có trở lại. Nếu như Lâm Hiên bọn hắn trở về đường bị Bỉ Ngạn người giữ vững, như vậy Lâm Hiên bọn hắn trở về quả thực chính là tự chui đầu vào lưới. Nghĩ đến các loại khả năng thời điểm, bọn hắn mồ hôi lạnh liên tục, mênh mông hư giữa không trung, tửu gia tốc độ của bọn hắn nhanh vô cùng, trên người bọn họ mang theo một luồng sát ý mạnh mẽ, nhất cổ tác khí, chuẩn bị xé nát đối phương. Không bao lâu, bọn hắn liền nhìn thấy, phía trước có mây đen lực lượng cuốn tới, mênh mông khí tức, đủ để hủy diệt chư thiên vạn giới. Cỗ lực lượng này, thật là quá cường đại, tửu gia lập tức liền ngừng lại, lông mày chăm chú đi lên. Bên cạnh Lý Tìm Tiên, càng là con người đột nhiên rụt lại, hắn nói đến, không chỉ một chân thần, cỗ khí tức này, chẳng lẽ là Bỉ Ngạn người sao? Bọn hắn làm sao lại có như thế lực lượng cường đại? Liền tại bọn hắn ngây người thời điểm, cái kia mây đen đã phô thiên cái địa đi tới phụ cận, từ bên trong đi tới một tôn lại một tôn cường đại thân ảnh, như là lạ lẫm, phía trước nhất có 5 người đứng sừng sững ở chỗ đó, liền như là 5 tôn chủ làm thịt. Bọn hắn nhìn xuống bát phương, bế nghễ vạn cổ, bọn hắn tiếp cận Tửu Kiếm Tiên, Hoàng Kim Sư Tử Vương bọn người, lạnh giọng nói, người của thần vực tiếp bị trừng phạt, quỳ xuống, giao ra Lâm Vô Địch, thần phục, trở thành tù nhân, tha cho ngươi khỏi chết. Từng đạo băng lãnh thanh âm, liền như là thiên thần đang gầm thét. Năm cái chân thần trên thân lực lượng càn quét bát hoang, tửu gia bọn hắn sắc mặt đại biến, bọn hắn cảm thụ được ra đây là năm cái chân thần, số lượng này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ nha. Theo bọn hắn nghĩ, đối mới có khả năng xuất động hai cái chân thần, nhiều nhất 3 cái, cho dù dạng này bọn hắn cũng có thể chống lại, thế nhưng là năm cái chân thần bọn hắn thật chống lại không được. Đây cũng không phải bình thường chân thần, trong đó có 3 cái trên thân mang theo ngập trời hỗn độn khí tức, đây là tiên thiên nhất tộc huyết mạch, lực lượng cường đại tới cực điểm, bọn hắn viễn siêu cùng giai. Mặt khác 2 cái cũng là cực kỳ đáng sợ, đến từ tiên tộc, đội hình như vậy để bọn hắn tuyệt vọng. Sau lưng thần vực những cái kia võ giả càng là dùng mình, bọn hắn phảng phất rơi vào vạn năm hầm băng, chỉ là 5 người này ánh mắt cũng đủ để cho bọn hắn hôi phi yên diệt. Thân thể của bọn hắn đều run rẩy lên, làm sao bây giờ? Bọn hắn chưa từng có giống bây giờ như thế tuyệt vọng qua. Hoàng Kim Sư Tử Vương cùng tửu gia 2 người sắc mặt khó coi tới cực điểm, bất quá bọn hắn cũng không thể hoảng. Bọn hắn hoảng hốt, những người này liền rắn mất đầu, chấn định, nhất định phải chấn định, nghĩ biện pháp rời đi. Bây giờ cái tràng diện này không có khả năng ngạnh kháng, nhất định phải nghĩ biện pháp thoát đi, giết ra một đường máu. Chương 7525, ngăn trở Trảm Tiên Phi Đao, để ta ra tay đi. Lý Tìm Tiên truyền âm nói, ta trước một đao chảm bọn hắn, ổn định chúng ta bên này sĩ khí, sau đó ngươi lại dùng thôn phệ kiếm dẫn đầu mọi người rời đi. Tửu gia nghe xong gật gật đầu, trước mắt tựa hồ cũng chỉ có thể cái dạng này. Lý Tìm Tiên xuất thủ, hắn cũng không lo lắng hắn tin tưởng, đối phương khẳng định có thể làm bị thương Bỉ Ngạn cường giả. Dù sao Lý Tìm Tiên chảm tiên phi đao, lực vô hư phát, sau một khắc, Lý Tìm Tiên liền đi ra, hắn bạch y tung bay, như là thần tiên, hắn sừng sững giữa thiên địa, ngón tay hơi khẽ nâng lên, một đạo hào quang sáng chói hiển hiện, chiếu sáng tứ hải bát hoang, ánh mắt của hắn nhìn về phía trước, cuối cùng dừng lại rơi vào năm cá nhân trên người, hắn tiếp cận kia năm cái chân thần, lạnh lùng nói, không biết ai muốn tiếp ta một đao. Thần vực những võ giả này bị ngăn lại về sau, nguyên bản sắc mặt khó coi, bọn hắn khẩn trương tới cực điểm, lần này chết chắc nha, nhưng mà Lý Tìm Tiên xuất hiện nhưng lại làm cho bọn họ kích động lên, để bọn hắn nhiệt huyết sôi trào. Trảm tiên phi đao trong truyền thuyết lực vô hư phát thần thông muốn xuất hiện, Lý Tìm Tiên đã từng một đao chém qua chân thần, bây giờ nói không chừng đem muốn lần nữa sáng tạo kỳ tích. Người kia là ai, thật là phách lối dáng vẻ, mặt đối với chúng ta năm cái lại còn dám ra đây. Là tên hán tử Bỉ Ngạn bên này, trên thân còn quấn đáng sợ hỏa diễm, một nam tử lạnh lùng nói, hắn tên là Hỏa Vân Chân Thần, hắn là hỗn độn thần tộc cường giả. Hắn tiếp cận phía trước, lông mày có chút nhăn lại. Vô Song Lực Thần ở một bên giải thích nói, hắn tên là Lý Tìm Tiên, có được Trảm Tiên Phi Đao, đã từng một đao chém giết qua chân thần, danh xưng lực vô hư phát. Nói thật, Vô Song Lực Thần có thể xuất hiện ở đây, thực tế là để người chấn kinh, bởi vì lúc trước hắn nhưng là đi theo cái khác chân thần cùng một chỗ tiến về thiên đế di tích, bây giờ những cái kia chân thần đều chưa hề đi ra, ngay cả đấu chiến thần đều không có ra, vì sao cái này Vô Song Lực Thần ra đây? Hỏa Vân Chân Thần nghe xong cũng là kinh ngạc, trong truyền thuyết Trảm Tiên Phi Đao sao? Thì ra là thế, ta nghe nói qua hắn, khó trách hắn cường hãn như thế, dám mặt đối với chúng ta năm người, ta cũng muốn lãnh giáo một chút, truyền thuyết này bên trong Trảm Tiên Phi Đao đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Hắn muốn ra tay, thế nhưng là bên cạnh nhưng lại có một người khác ngăn lại hắn, để cho ta tới đi. Một thân ảnh cao to đi ra, người này là Phi Vũ Chân Thần, cũng là hỗn độn thần tộc, mà lại thực lực càng thêm cường đại. Hắn trầm thanh thuyết đến, Ngận hiển nhiên đối phương muốn một kích miểu sát đến tăng lên sĩ khí, chúng ta tuyệt đối sẽ không để hắn như nguyện. Người xuất thủ ngược lại là có thể, nhưng là không có 100% nắm chắc, để cho ta tới đi, ta có 100% nắm chắc đón lấy một đao này. Hỏa Vân Chân Thần nghe xong cũng là kinh ngạc vô cùng, đại ca, ngươi muốn thi triển loại đồ vật này sao? Cũng tốt, liền để tiểu tử này nhìn xem chúng ta hỗn độn nhất tộc nội tình đi. Hỏa Vân Chân Thần cười lạnh một tiếng, hắn không tiếp tục xuất thủ. Phi Vũ Chân Thần hướng phía trước đi tới chiến trường bên trong, hắn nhìn hướng về phía trước, lạnh giọng nói, ra tay đi, ta đều muốn nhìn trong truyền thuyết Trảm Tiên Phi Đao mạnh bao nhiêu, hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Tử gia nghe xong lông mày nhíu chặt lên, hắn truyền âm nói, chờ một lúc, mời toàn lực xuất thủ, đối phương nếu biết Trảm Tiên Phi Đao còn dám ra đây, nói rõ có nhất định thực lực, thậm chí có chúng ta không biết át chủ bài, chúng ta tuyệt đối không thể rất bất cẩn. Lý Tìm Tiên gật gật đầu, hít sâu một hơi, bàn tay của hắn ló ra, hai ngón tay nhẹ nhàng vung lên, một thanh đao quang xuất hiện tại trong tay của hắn. Chuôi này đao quang thật là thật đáng sợ, quét ngang 9 ngày 10 địa. Giờ khắc này không chỉ là bọn hắn chiến trường này cảm nhận được, thậm chí chư thiên vạn giới có không ít gia tộc môn phái đều cảm nhận được. Những thế giới kia bên trong võ giả ngẩng đầu nhìn trời, trời xanh, xảy ra chuyện gì, thật đáng sợ đao quang, đây có phải hay không là trong truyền thuyết Trảm Tiên Phi Đao nha, là thần vực cường giả đang xuất thủ, lại muốn cùng Bỉ Ngạn đại chiến sao? Lý Tìm Tiên trong tay phi đao càng ngày càng đáng sợ, chiếu sáng thiên địa, đâm mọi người đều mắt mở không ra. Ngay lúc này hắn xuất thủ, một đạo hào quang sáng chói phá toái hư không, phảng phất hóa thành giữa thiên địa duy nhất, đi tới Phi Vũ Chân Thần trước mặt. Bỉ Ngạn những người kia cảm nhận được một màn này thời điểm cũng là ngược lại là một cỗ khí lạnh thật đáng sợ. Hỏa Vân Chân Thần sắc mặt khó coi, hắn mồ hôi lạnh chảy xuống, nếu như là hắn xuất thủ một đao này, hắn thật đúng là ngăn không được, thậm chí có khả năng sẽ bị xuyên thủng, đến lúc đó liền thật quá mất mặt, quá đánh mặt. Còn tốt là đại ca hắn xuất thủ, đại ca hắn thực lực phi thường cường đại, mà lại trong tay có một cái bảo bối tuyệt đối có thể khắc chế Trảm Tiên Phi Đao. Phi Vũ Chân Thần tại đối phương xuất thủ trong nháy mắt đó cũng tương tự xuất thủ, hắn cũng không có phản kích mà là khai thác phòng ngự tư thái, trong tay hắn xuất hiện một chút nặng nề khí tức, liền phảng phất hóa thành một phương hậu thổ vờn quanh tại bên cạnh hắn. Cái này không phải bình thường thổ, đây là hỗn độn thổ, mang theo hỗn độn lực lượng, cực kỳ đáng sợ, bất kỳ vật gì rơi ở đây đều sẽ bị trấn áp, nghĩ đến Trảm Tiên Phi Đao cũng sẽ không ngoại lệ. Nháy mắt sau đó, Trảm Tiên Phi Đao giết tới hỗn độn trong đất, cả mảnh hỗn độn thổ đều đung đưa kịch liệt. Phi Vũ Chân Thần giật nảy mình, làm sao sẽ mạnh mẽ như thế, sẽ không ngăn không được a, đáng ghét. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển huyết mạch lực lượng, toàn lực thôi động hỗn độn thổ, một đạo quang mang vạch phá thiên địa, phảng phất bổ ra hỗn độn, Phi Vũ chân thần mi tâm vỡ ra, có một đạo tơ máu hiển hiện, hỗn độn chi huyết rơi xuống, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh ngạc đến ngây người, không phải đâu, bị chém trúng rồi, đại ca, Hỏa Vân chân thần cũng là giật nảy mình, đối phương làm sao sẽ mạnh mẽ như thế, quá tốt, đối diện Hoàng Kim Sư Tử Vương cùng Tửu Gia, bọn hắn nhìn thấy một màn này thời điểm đều cười, không hổ là trong truyền thuyết Trảm Tiên Phi Đao, quả nhiên có thể trảm diệt hết thảy, khiến cái này hỗn độn thần tộc người nhìn xem, cái gì gọi là lực lượng chân chính đi, nhưng mà, Lý Tìm Tiên lại là lông mày thật chặt nhăn lại, trong mắt của hắn hiển hiện một vòng kinh ngạc, hắn đại não đều có chút trống không, lại bị ngăn trở sao, danh xưng lực vô hư phát Trảm Tiên Phi Đao, vậy mà lần này thất thủ, ha ha ha ha, trong truyền thuyết Trảm Tiên Phi Đao, cũng không gì hơn cái này, đúng lúc này, đối diện truyền đến một đạo khinh thường thanh âm, tình huống như thế nào, Tửu Gia, Hoàng Kim Sư Tử Vương, bọn hắn sửng sốt, bọn hắn trợn mắt hốc mồm, đối phương không có chết sao, quá tốt, Hỏa Ân chân thần bọn người, thì là thở dài một hơi, vừa rồi thật sự là hù chết bọn hắn, đại ca, tình huống như thế nào nha, ngươi làm sao tụ thương sao, bọn hắn cẩn thận nhìn lại, chỉ thấy kia hỗn độn thổ, kém một chút bị đánh mở, có một tia đao quang, đã xuyên thấu qua hỗn độn thổ, bất quá, đây đã là cực hạn, cuối cùng, cũng vẻn vẹn chỉ có cái này một tia đao quang mà thôi, đại bộ phận lực lượng, còn là bị hỗn độn thổ cho hấp thu, Phi Vũ chân thần, chỉ là thụ một đạo vết thương nhẹ, chỉ bất quá vết thương là tại mi tâm, nhìn xem tương đối dọa người mà thôi, huyết mạch lắc lư, mi tâm vết rách nháy mắt biến mất, hắn tiếp cận Lý Tìm Tiên, lạnh lùng nói, ngươi không gì hơn cái này, thần vực, chỉ có cái này điểm lực lượng sao, thật sự là khiến ta thất vọng, chương 7526, cái nào là Lâm vô địch, cút ra đây, cái nào là Lâm vô địch, để hắn cút ra đây đi, ta đều muốn nhìn, cái này Lâm vô địch mạnh bao nhiêu, dám làm chúng ta bị tổn thất thiếu chủ, băng lãnh thanh âm truyền đến, Tử Gia bọn người, sắc mặt khó coi tới cực điểm, đối phương quá cường đại, kia hỗn độn thổ thần bí khó lường, vậy mà hấp thu Trảm Tiên Phi Đao lực lượng, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, làm sao, cái kia Lâm vô địch là tại tránh sao, là đồ hèn nhát sao, không dám ra đến, hừ, sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế, đã không dám ra đến, lại vì sao dám đánh lén chúng ta thiếu chủ, hiện tại ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất, ta có thể để hắn thiếu thụ một điểm tra tấn, bốn phía yên tĩnh, vẫn không có ai ra, Hỏa Ân chân thần cười lạnh một tiếng, cái gì Lâm vô địch, ta nhìn chỉ là một đầu trùng mà thôi, ha ha ha ha, đối diện những người kia, khinh thường cười lạnh, hoàn toàn không đem Lâm vô địch để vào mắt, hừ, các ngươi đắc ý cái gì, Lâm Hiền không phải không dám ra đến, chỉ là không ở nơi này mà thôi, hắn muốn ở chỗ này, một kiếm liền có thể đem các ngươi miểu sát, Nhan Như Ngọc lạnh giọng nói, nàng thật là nhìn không được, không ở nơi này sao, còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn, vậy ta trước hết trấn áp các ngươi, kia tiểu tử, khẳng định xảy ra tới cứu các ngươi a. Sau khi nói đến đây, Phi Vũ chân thần giơ tay lên, trong tay hỗn độn khí tức không ngừng tràn ngập, bên người hỗn độn thổ cũng là mênh mông vô cùng, như là từng tòa hỗn độn chi sơn, hướng phía trước bay đi, đi mau, Tửu Gia nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển thôn phệ kiếm, một kiếm chạm hướng về phía trước, đồng thời, hắn lại một kiếm bao phủ mọi người, một cái vòng xoáy màu đen, đem tất cả mọi người nuốt hết, hướng phía sau lướt tới, oanh minh âm thanh âm vang lên, Mì Huỳnh Thánh Thổ cùng một đạo khác kiếm khí màu đen, đụng vào nhau, vậy mà ngăn trở đầy trời hỗn độn lực lượng, đây là thôn phệ lực lượng, thiên hạ năm trong kiếm thôn phệ kiếm, hừ, ngươi không xứng có được, nó là ta, Phi Vũ chân thần xuất thủ lần nữa, mấy cái khác chân thần, cũng là bộc phát ra lực lượng cường đại, cùng một chỗ thẳng hướng phía trước, vòng xoáy màu đen, lại bị xé mở, trong hư không, có một ít thần huyết rơi xuống, nhưng mà, lại không có bóng người hiển hiện, vậy mà chạy trốn sao, Hỏa Vân chân thần lông mày nhíu chặt lên, vô song lực thần tác nói là nói, nhưng không thể xem thường cái này Tửu Kiếm Tiên, thực lực của hắn cũng rất mạnh, trong tay thôn phệ kiếm, càng là thần bí khó lường, có thể thôn phệ tuyệt đại bộ phận lực lượng, để cho hắn sử dụng, không sao, Phi Vũ chân thần lắc đầu, ta là chuyên môn thả hắn đào tẩu, Lâm vô địch không phải không ở nơi này sao, bọn hắn khẳng định là sẽ cùng Lâm vô địch hội hợp, đi thôi, cuối cùng chúng ta liền có thể tìm tới Lâm vô địch, đại ca anh minh, Hỏa Vân chân thần cười, một đoàn người, nhanh chóng đuổi tới. Phía trước vòng xoáy màu đen, đang nhanh chóng đào tẩu, bọn hắn vốn là muốn trốn về Thượng Thanh Thành, nhưng mà, đường trở về lại bị người ngăn cản, bọn hắn chỉ có thể tiến về Bạch Thần nhất tộc. Trong thời gian này, bọn hắn cũng tiếp vào ám hồng thần long truyền âm, bọn hắn đồng dạng nhanh chóng truyền lại tin tức, nhanh vận dụng địa mạch lực lượng, địch nhân rất mạnh, bọn hắn hướng phía bên này, ám hồng thần long bọn người, nhận được tin tức về sau, lập tức động thủ, bọn hắn mức độ lớn nhất địa, vận dụng địa mạch lực lượng, thậm chí không tiếc, đến lúc đó hủy đi địa mạch. Đến bộc phát ra siêu cường uy lực, Tửu Gia một nhóm tốc độ của con người rất nhanh, bọn hắn lại trở lại Bạch Thần nhất tộc, song phương hội hợp về sau, Bầu không khí vô cùng ngưng trọng, thật là năm cái chân thần sao? Còn có một số người không tin, nhưng mà, Hoàng Kim Sư Tử Vương bọn hắn, lại là sắc mặt trắng bệch. Trước đó một kích kia, bọn hắn đều thụ chút tổn thương, bọn hắn nói đến, đúng là năm cái chân thần, ở trong đó, còn có hỗn độn nhất tộc người, huyết mạch của bọn hắn rất mạnh, ngay cả Trảm Tiên Phi Đao đều có thể ngăn cản. Cái gì, ngăn trở Trảm Tiên Phi Đao? Thần vực võ giả, nghe nói như thế thời điểm, đều mộng, nói đùa à, Trảm Tiên Phi Đao, không phải danh xưng có thể miểu sát chân thần sao? Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ngăn cản. Vì sao đối phương có thể ngăn cản? Đến người đã đáng sợ đến tình trạng như thế sao? Trong mắt bọn họ đều hiện lên một vòng tuyệt vọng, ám hồng thần long cũng là nghiến răng nghiến lợi, cùng hắn liều, lớn không được, chúng ta liền hủy hoại địa mạch, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể làm như vậy, dù sao vạn nhất ảnh hưởng cái lối đi kia, Lâm Hiên bọn người liền về không được. Nói đến đây, Tử gia bọn hắn nhìn về phía phương xa, ở nơi đó có một cái cổ lão thông đạo, không biết Lâm Hiên bọn hắn, lúc nào trở về, trong thông đạo, liên tiếp lấy dĩ nhiên chính là phục sinh chi địa A. Xác thực nói, là sinh mệnh thần sơn, tiến vào bên trong, cần phục sinh thạch chờ cường đại phục sinh lực lượng, cho nên, Tử gia bọn người vào không được, bọn hắn chỉ có thể thủ tại chỗ này. Sinh mệnh thần sơn, một đạo quang mang nhanh chóng lướt qua, chính là Lâm Hiên một đoàn người, bọn hắn giờ phút này, đang toàn lực chạy tới lối ra. Lâm Hiên luân hồi mắt, có chút nhảy lên, ngận hiển nhiên, tựa hồ có cái gì nguy cơ, muốn phát sinh, là bọn hắn bên này sao? Hắn quay đầu nhìn về hậu phương, Thiên Uyên hình chiếu vẫn còn, hẳn không phải là bọn hắn bên này, chẳng lẽ là thần vực bên kia, xảy ra vấn đề gì sao? Càng đến gần lối ra, luân hồi mắt kiêu động càng lợi hại, xem ra, thần vực thật nguy hiểm, hắn nhìn về phía cổ Tam Thông nói, tiếp xuống, ngươi dẫn đầu bọn hắn, vận dụng hư không chi lực, ta đi trước một bước. Nói xong, Lâm Hiên hóa thành một đạo tuyệt thế kiếm quang, đem tốc độ thi triển đến cực hạn, xé mở thiên địa, toàn lực hướng phía lối ra địa phương bay đi. Bạch thần nhất tộc, giờ phút này y nguyên cũ nát không chịu nổi, ám hồng thần long, cùng với khác những cái kia trận pháp sư, mượn nhờ địa mạch lực lượng, ngưng tụ hình thành cái này đến cái khác trận pháp, bao phủ, 4 tuần, vừa mới ngưng tụ hình thành không bao lâu, nơi xa liền có một đám mây đen, bay tới, mây đen ép thành, lực lượng cường đại, càn quét bát phương, vừa mới tới gần, liền có một ít trận pháp vỡ vụn, thật cường hãn, trong trận pháp những người kia, cảm nhận được một màn này thời điểm, thân thể đều run rẩy lên, đây chính là Bỉ Ngạn cường giả sao? Quá mạnh, mây đen phía trên, đứng vô số thân ảnh, phía trước 5 thân ảnh, như là thiên thần, bọn hắn cúi nhìn phía dưới, nói, nguyên lai các ngươi những này con kiến nhỏ, đều trốn ở chỗ này, vừa vặn, lần này, có thể đem các ngươi một mẻ hốt gọn, Lâm vô địch đâu, cút ra đây đi, lần này, ngươi không chỗ có thể ẩn nấp, còn không ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất chờ chết. Hỏa Vân chân thần cười lạnh một tiếng, thanh âm của hắn, mang theo ngập trời lực lượng, phảng phất có thể hủy diệt thiên địa, chung quanh trận pháp, đung đưa kịch liệt. Phía dưới những người kia chấn động vô cùng, quả nhiên là hỗn độn nhất tộc người, bọn hắn tựa hồ nhìn thấy, khai thiên tịch địa khí tức, những người này là hướng về phía Lâm Hiên đến, bất quá, Lâm Hiên giờ phút này căn bản không ở nơi này, đáng ghét nha, Lâm công tử nếu là ở đây, nơi nào có bọn hắn phách lối phần, chính là, Lâm công tử thực lực mạnh cỡ nào, phối hợp với thôn phệ kiếm, đây chính là song kiếm tề xuất, những người này căn bản không dám dương oai, đáng tiếc, Lâm Hiên thật không có tới, hắn còn tại sinh mệnh thần sơn. Không biết lúc nào mới có thể trở về. Trên bầu trời, Hỏa Vân chân thần trầm mặt xuống, trong mắt có ngọn lửa tức giận, còn không ra sao? Hừ, đã dạng này, vậy ta cũng chỉ có thể thi triển thủ đoạn, để ngươi ngoan ngoãn ra. Động thủ, một tiếng gầm thét, mấy người phóng xuất ra ngập trời lực lượng, nháy mắt đánh nát phía dưới trận pháp, giữa thiên địa, vết rách hiển hiện, Bỉ Ngạn sau lưng những cường giả kia, nhanh chóng giết tới. Chương 7527, chó cùng rứt dậu, Lâm Hiên tiến đến, cỗ lực lượng này, thật là quá cường đại. Cường đại đến làm cho tất cả mọi người tuyệt vọng, chẳng lẽ bọn hắn đều phải bỏ mạng ở đây sao? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vẻn vẹn một kích, bọn hắn liền thụ thương, đây là Tửu Kiếm Tiên, thi triển thôn phệ kiếm, ngăn tại trước mặt bọn hắn, lại từ Hoàng Kim Sư Tử Vương cùng Lý Tìm Tiên, đồng loạt ra tay, thôi động kia thôn phệ vòng xoáy, thôn phệ tuyệt đại bộ phận lực lượng, vẻn vẹn còn lại những lực lượng kia, liền để ở đây tất cả mọi người đều thụ thương, nếu như không có thôn phệ kiếm, vừa rồi một kích kia, chỉ sợ bọn họ tất cả mọi người, đều sẽ hôi phi yên diệt a. Chênh lệch thật là quá lớn, hiện tại ai có thể cứu bọn hắn, đấu chiến thần, tiến vào thiên đế di tích, tựa hồ còn chưa hề đi ra, về phần còn lại mấy cái bên kia người, đến cũng không phải là đối thủ nha, hiên viên đại nhân một mực tại ngủ say, trừ phi là đế tôn xuất thủ, chỉ sợ rất khó tỉnh lại, nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ thật không có người, có thể cứu bọn họ, đáng ghét nha. Bọn hắn lực lượng, hay là quá yếu nha, mặc dù bọn hắn có chân thần, thế nhưng là, đối phương chân thần số lượng càng nhiều nha, không cam tâm, thật liền vẫn lạc tại nơi này sao? Vô số người nghiến răng nghiến lợi, con mắt đều đỏ, Hoàng Kim Sư Tử Vương rít lên một tiếng, mi tâm phá diệt chi mắt, chính đang nhanh chóng ngưng tụ. Hắn nói, cùng bọn hắn liều, lớn không được đồng quy vu tận, ám hồng thần long cũng là gào thét, nói, hủy diệt địa mạch, cùng bọn hắn liều, hắn chuẩn bị động thủ. Bên trên bầu trời, Hỏa Ân Chân Thần bọn người, cười lạnh liên tục, bọn hắn ở trên cao nhìn xuống hết thảy, còn muốn cùng chúng ta liều mạng, chỉ bằng các ngươi cái này mấy con kiến nhỏ, các ngươi có tư cách này sao? Bọn hắn năm cái chiến thần, chuẩn bị xuất thủ, một kích diệt những người này, ngay tại cái này nguy cơ thời khắc, hậu phương cổ lão thông đạo, đột nhiên đung đưa kịch liệt lên, một cỗ khí tức cổ xưa, tràn ngập ra, cảm nhận được cỗ khí tức này thời điểm, ám hồng thần long ngừng lại, đột nhiên quay đầu nhìn lại, Hoàng Kim Sư Tử Vương, cũng là kinh hô một tiếng, chẳng lẽ, có người muốn ra tới rồi sao? Là Lâm Hiên bọn hắn trở về rồi sao? Trên bầu trời, Phi Vũ Chân Thần nghe nói như thế thời điểm, ngừng lại, hắn nói, trước đừng động thủ, tựa hồ kia cái Lâm Hiên muốn xuất hiện, ta muốn nhìn, kia tiểu tử đến tột cùng là thần thánh phương nào, dám đả thương đến thiếu chủ, cũng tốt, vậy liền lại để bọn hắn sống lâu một hồi. Hỏa Vân Chân Thần, Trời Xanh Chân Thần, bọn hắn đều ngừng lại, bọn hắn không thèm để ý chút nào, bọn hắn bên này có 5 cái chân thần, có được tuyệt đối lực lượng, lại thêm bọn hắn hỗn độn huyết mạch, không ai có thể cùng bọn hắn chống lại. Coi như kia Lâm Hiên đến, lại như thế nào, y nguyên không phải là đối thủ. Cổ lão thông đạo, nhanh chóng xoay tròn, cỗ khí tức kia, trở nên càng ngày càng đáng sợ. Sau một khắc, một đạo kiếm quang xé rách vân tiêu, từ cổ lão trong thông đạo, bay ra, quá tốt, là Lâm Hiên, Nhan Như Ngọc hoan hô lên, ám hồng thần long cũng là cười. Phải biết, Lâm Hiên trước đó không phải mình đi, là cùng rất nhiều chân thần cùng đi, những cái kia chân thần ra, lại liên thủ với bọn hắn tuyệt đối có thể chuyển bại thành thắng, tử ra càng là vọt tới. Sau một khắc, hắn phát hiện một thân ảnh xuất hiện tại giữa thiên địa, đây là một cái anh tuấn vô cùng người trẻ tuổi, trên thân kiếm khí lạnh thấu xương, chính là Lâm Hiên, người cuối cùng trở về. Hoàng Kim Sư Tử Vương cũng là thở dài một hơi, vừa rồi thật là quá nguy hiểm, kém một chút, bọn hắn liền muốn toàn quân bị diệt. Lâm Hiên nói, các ngươi không sao chứ? Ta cảm nhận được nguy cơ, liền tăng tốc độ. Tiểu tử, ngươi chậm một chút nữa, chúng ta thật liền muốn xuống địa ngục. Ám Hồng Thần Long cũng là phàn nàn nói đến, địch nhân thật rất mạnh. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn về phía trước, hắn lông mày thật chặt nhăn lại, năm cái chân thần nha, đội hình như vậy, hoàn toàn siêu việt Tử Gia bọn người, nếu như hắn không đến, Tử Gia bọn hắn chỉ sợ thật nguy hiểm, đến lúc đó, chỉ sợ cũng chỉ có Tử Kiếm Tiên, nương tựa theo thôn phệ kiếm, có thể thoát đi, còn lại mấy cái bên kia người, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá còn tốt, tại nguy cấp trước mắt hắn đến, hắn nói, các người yên tâm, có ta, hết thảy nguy cơ đều có thể giải trừ. Giờ phút này, hắn có sự tự tin mạnh mẽ. Những người kia đâu, bọn hắn làm sao còn chưa hề đi ra? Ám Hồng Thần Long nhìn về phía thông đạo, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là nghi hoặc nhau nhau. Đúng nha, trước đó đi mấy cái chân thần, có Thất Tinh chân thần, Ngô Đồng chân thần, Hoa Sen chân thần, còn có mấy cái nửa bước chân thần. Những người này liên hợp lại, chính là một cỗ siêu cường lực lượng, bọn hắn còn ở phía sau, phải cần một khoảng thời gian mới có thể đi vào đến. Ta sớm đến, yên tâm, ta một người, đủ để giải quyết hết thảy. Lâm Hiên giải thích một phen. Liền hướng phía trước đi đến, chung quanh những người kia đều mộng, bọn hắn không thể tin vào tai của mình, một người giải quyết hết thảy, đây là sự thực sao? Bọn hắn không thể tin được, mặc dù bọn hắn biết Lâm Hiên rất mạnh, có được Đại Long Kiếm, thế nhưng là, nhiều lắm là cũng chỉ có thể chống lại một cái chân thần đi. Nghĩ muốn chém giết chân thần, đều rất khó, dù sao mỗi một cái chân thần, đều là thông thiên triệt địa tồn tại, thật là thật đáng sợ, Lâm Hiên mạnh hơn, cũng không có khả năng một người, ngăn cản được nhiều như vậy chân thần nha. Tiểu tử, ngươi cũng đừng làm ẩu, lớn không được chúng ta liền vỡ vụn địa mạch, trước đào tẩu lại nói, ám hồng thần long nhanh chóng nhắc nhở, hắn cũng không muốn để Lâm Hiên đi chịu chết, những người khác còn muốn nói điều gì, Tử Kiếm Tiên lại là kinh hô một tiếng, tiểu tử, ngươi đột phá thành vì chân thần sao, hắn lúc này mới cảm ứng được, Lâm Hiên khí tức trên thân, cái này là chân thần khí tức a, còn lại mấy cái bên kia người, đồng dạng kinh ngạc đến ngây người, không phải đâu, trước đó Lâm Hiên đi vào thời điểm, hay là lục địa thần tiên, kia bây giờ liền đã trở thành chân thần sao? Cái này là sức mạnh cỡ nào? Quá bất khả tư nghị đi, gia hỏa này, đến tột cùng tại phục sinh chi địa, kinh lịch cái gì, vì sao tăng lên nhanh như vậy? Vô số người chấn kinh, phải biết, Lâm Hiên là Đại Long truyền nhân, tu luyện lại là thần tiên chi lực, muốn đột phá, sau cùng giai võ giả muốn khó hơn nhiều, cần lực lượng, là những người khác mười mấy lần, nhưng là bây giờ, đối phương lại có thể đột phá, hoàn toàn nằm ngoài dự tính của bọn họ, ngay sau đó, bọn hắn lại kích động lên. Lâm Hiên trước đó không là chân thần thời điểm, đều có thể chống lại chân thần, bây giờ trở thành chân thần, thực lực chẳng phải là càng mạnh, khó trách đối phương tự tin như vậy. Tử Gia, Hoàng Kim Sư Tử Vương, bọn hắn cũng nhìn thấy hy vọng, tăng thêm Lâm Hiên, bọn hắn phần thắng càng lớn, nói không chừng, còn thật sự có thể giết ra một đường máu. Bên trên bầu trời, Phi Vũ chân thần ánh mắt, cũng là rơi xuống, tiếp cận Lâm Hiên, hắn có chút kinh ngạc, người này vậy mà là chân thần, thật đúng là vượt qua đoán trước nha, trẻ tuổi kiếm khách, cấp bậc chân thần tu vi, khó trách trước đó có thể làm bị thương thiếu chủ phân thân. Đây đúng là một cái đỉnh cấp cao thủ, bất quá, thì tính sao, đắc tội bọn hắn hỗn độn nhất tộc, mặc kệ đối phương là ai, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn lạnh lùng nói, ngươi chính là cái kia Lâm vô địch a, quay lại đây, quỳ trên mặt đất, thúc thủ chịu trói, nghe xong chúng ta xử lý. Bọn hắn cao cao tại thượng, hoàn toàn không có đem Lâm Hiên để vào mắt, chân thần lại như thế nào, y nguyên không phải đối thủ của chúng ta. Chương 7528, ngăn trở một chiêu, coi như ta thua. Lâm Hiên thể hiện ra chân thần tu vi, quả thật làm cho vô số người chấn kinh, vô song lực thần cũng là rất là kinh ngạc, hắn nhưng là nhớ được, Lâm Hiên trước đó cũng không phải là chân thần, chỉ là lục địa thần tiên, không nghĩ, đến tu vi của đối phương, đột phá nhanh như vậy, chẳng lẽ, khoảng thời gian này có kỳ ngộ gì? Hắn nhắc nhở nói đến, cẩn thận một chút, tiểu tử này không đơn giản, hỗn độn thần tộc chân thần nhóm, lại là chẳng thèm ngó tới. Hỏa Vân chân thần nói, sợ cái gì nha, chúng ta hỗn độn huyết mạch, viễn siêu hết thảy. Tiểu tử này, cây vốn liền không phải là đối thủ của ta, nói thật, hắn muốn có thể ngăn cản ta một chiêu, liền coi như ta thua, hắn thật hoàn toàn không có đem Lâm Hiên để vào mắt nha. Hỗn độn thần tộc những võ giả khác cũng là cười lạnh liên tục, thậm chí có nửa vài chân thần nói, ta cảm thấy ta xuất thủ đều được, không thể khinh thường. Vô song lực thần lắc đầu nói, tiểu tử này có thể vượt cấp chiến đấu, chúng ta nhất định phải vạn phần cẩn thận, vượt cấp chiến đấu ai không thể nha. Hỏa Vân chân thần trợn trắng mắt, chẳng lẽ ngươi không thể vượt cấp chiến đấu sao? Chúng ta hỗn độn thần tộc, nếu là làm không được vượt cấp khiêu chiến, kia thật là không mặt mũi tồn tại ở trên đời này. Cái này vừa nói, vô song lực thần một mặt im lặng, thần tộc cùng thần tộc, cũng là có khác biệt, hỗn độn thần tộc huyết mạch, thật là thật đáng sợ. Nhưng là, hắn hay là nói đến, chân thần phía dưới người, không thể ra tay, tiểu tử này là đại long truyền nhân, hắn thực lực rất mạnh, yên tâm đi. Hỏa Ân chân thần đi ra nói, ta xuất thủ chính là, một bên khác, Tử gia, Hoàng Kim Sư Tử Vương, bọn hắn cũng là vô cùng kích động, Lâm Hiên đến, bọn hắn rốt cục có thể liên thủ, nhưng mà, Lâm Hiên lại là nói đến, Tử gia, các người yên tâm đi, ta một người, liền có thể giải quyết chiến đấu, một người, Tử gia bọn hắn đều sửng sốt, Hoàng Kim Sư Tử Vương cũng là nói, không được, thực lực bọn hắn rất mạnh, nhất là ba cái kia chân thần, đều là hỗn độn thần tộc người, bọn hắn bản thân liền có được siêu phàm huyết mạch, viễn siêu cùng giai, Lâm Hiên lại là cười nói, các người yên tâm đi. Mấy cái này chân thần, mặc dù lợi hại, thế nhưng là trong mắt của ta, cũng không gì hơn cái này, Lâm Hiên cũng không có nói láo, hắn tại Sinh Mệnh Thần Sơn, kiến thức bao nhiêu chân thần, chém giết bao nhiêu tam phẩm thiên sư, thậm chí, hắn đều cùng đại thiên sư chống lại qua, trước mắt ba tên này, hắn thật đúng là không để vào mắt, nhìn thấy Lâm Hiên tự tin như vậy, hướng phía trước đi đến, thần vực những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, làm sao bây giờ, Hoàng Kim Sư Tử Vương nhíu mày nói đến, không khuyên nổi hắn nha, ta sợ tiểu tử này ăn thiệt thòi. Để hắn thử một chút đi, Tử gia trầm thanh thuyết nói, nếu quả thật gặp nguy hiểm, chúng ta lại ra tay, ta cảm giác, chúng ta vẫn còn có chút phần thắng, tiểu tử này ánh mắt bên trong, mang theo tự tin, là trước kia chưa từng có, tốt a, Hoàng Kim Sư Tử Vương bọn hắn gật gật đầu, xem ra, cũng chỉ có thể dạng này, bọn hắn hít sâu một hơi, tiếp cận phía trước, chỉ cần Lâm Hiên gặp nguy hiểm, bọn hắn sẽ lập tức xuất thủ cứu giúp, đối diện Bỉ Ngạn người, cũng là hơi sững sờ, bọn hắn trông thấy, Lâm Hiên tựa hồ lẻ loi một mình đến đây. Tiểu tử này muốn đơn đấu sao? Thật đúng là đủ phách lối, vừa vặn, nhìn ta một chiêu miểu sát hắn. Hỏa Ân chân thần nhanh chân đi tới, hắn sừng sững giữa thiên địa, ngọn lửa trên người không ngừng nở rộ, cái này không phải bình thường hỏa diễm, đây là hỗn độn chi hỏa, ủng có đáng sợ vô cùng lực lượng, một đám lửa, đủ để khai thiên tịch địa. Hắn đứng ở nơi đó, chân thần phía dưới người, căn bản là không có cách tới gần, thậm chí không chịu nổi cỗ lực lượng kia, không ngừng lui lại, ngược lại là Lâm Hiên không thèm để ý chút nào, cứ như vậy đứng ở nơi đó. Không bị ảnh hưởng chút nào, tiểu tử này trở nên mạnh như vậy sao? Ám Hồng Thần Long rót vào một luồng lương khí, hắn kích động đến nói đến, xem ra, thật sự có thể ngăn cản được hỗn độn thần tộc, thần vực những người này, trong mắt mang theo vẻ mong đợi, đối diện Bỉ Ngạn những người kia, cũng là hơi hơi kinh ngạc, quả thật có chút bản sự nha, khó trách dám phách lối như vậy, bất quá, đối phương quá ngây thơ, đối phương bản sự này, tại hỗn độn thần tộc huyết mạch trước mặt, không chịu nổi một kích, ra tay đi, xuất ra người mạnh nhất tuyệt học. Ngươi chỉ có một lần cơ hội, nhưng phải biết quý trọng. Lâm Hiên nhìn hướng về phía trước, lạnh lùng nói, mặc dù hắn không đem mấy người này để vào mắt, bất quá, hắn cũng sẽ không bỏ qua mấy người này. Nếu như hắn không tới, Nhan Như Ngọc, Ám Hồng Thần Long, bọn hắn thật nguy hiểm. Thần vực không biết phải bỏ mạng bao nhiêu người. nơi này cũng không phải phục sinh chi địa, ở đây vẫn lạc, vậy coi như thật hôi phi yên diệt, những người này đáng chết. Lâm Hiên trong mắt bộc phát ra cực kỳ lạnh thấu xương sát ý, đối diện những người kia đều mộng, hỗn độn thần tộc người đều giận, đáng ghét, đây là không đem bọn hắn chân thần để vào mắt sao, thật sự là ngu xuẩn tiểu tử, hắn cũng dám coi thường chúng ta, hắn chết chắc, đợi chút nữa bắt hắn lại, ta muốn đập nát hắn xương cốt toàn thân. Trước kia, ta không biết cái gì gọi là ếch ngồi đáy giếng, bây giờ ta biết, gia hỏa này, thật đúng là ếch ngồi đáy giếng. Đường đi của hắn đến cuối cùng, từng đạo gầm thét âm thanh âm vang lên, Hỏa Vân Chiến Thần nụ cười trên mặt càng đậm, hắn đây là giận quá thành cười, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở trước mặt hắn như thế không biết sống chết, liền xem như cùng giai chân thần lại như thế nào, hắn y nguyên không để vào mắt, không nghĩ tới bây giờ lại thật sự có người dám khiêu chiến hắn. Rất tốt, con kiến nhỏ, ngươi thành công chọc giận ta, ta sẽ cho ngươi biết chọc giận ta đại giới là cái gì. Trên người hắn hỗn độn chi hỏa đột nhiên bộc phát, càn quét tứ phương, cả phiến thiên địa đung đưa kịch liệt, vũ trụ hư không xuất hiện đáng sợ vết rách, căn bản không chịu nổi cỗ lực lượng này. Hắn nhô ra một ngón tay hướng phía trước hung hăng nhấn tới, trên ngón tay vô số hỗn độn chi hỏa nhanh chóng nhảy lên, phảng phất hóa thành một thanh hỗn độn thần kiếm, một chỉ điểm ra thế như trẻ tre, ven đường vô số không gian vỡ ra, một chỉ này nháy mắt liền tới đến Lâm Hiên trước mặt. Lâm Hiên không có chút nào né tránh, trong mắt của hắn hiển hiện một tia cười lạnh, hắn đã cảnh cáo đối phương muốn toàn lực xuất thủ, không nghĩ tới đối phương lại còn bất cẩn như vậy, ở trước mặt hắn chủ quan, đây chính là muốn đánh đổi mạng sống đại giới. Trong tay Chu Tiên kiếm hiển hiện, Lâm Hiên một kiếm chạm hướng về phía trước, khoái kiếm nói, kiếm quang lóe lên, so thiểm điện còn nhanh hơn, một cây đoạn chỉ bay lên, hỗn độn chi huyết tung xuống, sau đó, gào thảm thanh âm mới vang lên, cái này hỗn độn chỉ bị một kiếm chém nát, nhưng mà, cái này vẫn chưa xong, Lâm Hiên lại là một kiếm đâm ra, xích hỏa lưu kim, vạn đạo kiếm khí, trong nháy mắt bay ra ngoài, thẳng hướng phía trước, ầm ầm ầm ầm. Cái kia khổng lồ hỏa diễm thân thể bị nháy mắt xuyên thủng, ngàn vạn đạo kiếm khí quán xuyên đối phương thân thể, máu nhuốm đỏ trường không. Tất cả mọi người nhìn qua một màn này thời điểm đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Vô cùng cường đại Hỏa Vân chân thần lại bị một nháy mắt đánh bại, kia có được hỗn độn huyết mạch thể phách vậy mà liền như là giấy đồng dạng không chịu nổi một kích, oanh một tiếng, thân thể cao lớn rơi trên mặt đất, phát ra chấn thiên tiếng oanh minh, giữa thiên địa huyết hải bay lả tả. Tất cả mọi người lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi, thật mạnh nha, Nhan Như Ngọc cực kỳ chấn động, ám hồng thần long trực tiếp nhảy dựng lên, ta không phải đang nằm mơ chứ. Tửu gia, Lý Tìm Tiên, bọn hắn cũng là mắt trợn tròn, bọn hắn cũng là chân thần, bọn hắn tự nhiên biết, Hỏa Vân chân thần là cường đại cỡ nào, nhưng là bây giờ, Lâm Hiên vậy mà một kiếm, liền nhẹ nhõm đánh bại đối phương, cái này là sức mạnh cỡ nào, siêu càng tưởng tượng của bọn hắn, khó trách Lâm Hiên trước đó không thèm để ý chút nào, thậm chí hoàn toàn không có đem đối phương để vào mắt. Bây giờ xem ra, Lâm Hiên thực lực là hoàn toàn áp đảo đối phương phía trên. Chương 7529, người cũng có hỗn độn lực lượng. Bỉ Ngạn những người kia đồng dạng kinh ngạc đến ngây người, cái này sao có thể? Hỗn độn thần tộc những cái kia võ giả trợn mắt hốc mồm, không thể tin được, những cái kia nửa bước chân thần thân thể đều run rẩy lên, trước đó bọn hắn còn chẳng thèm ngó tới, nhưng là bây giờ bọn hắn thật là sợ hãi, nếu như bọn hắn ra sân chỉ sợ bọn họ sẽ trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt đi. Vô Song Lực Thần thở dài một tiếng, hắn đã sớm nói, thực lực đối phương rất mạnh, có thể vượt cấp chiến đấu, là Đại Long truyền nhân, những người này, làm sao liền không nghe đâu, hiện tại ăn vào đau khổ đi. Nghĩ đến không dùng hắn nói cái gì, cái này hỗn độn thần tộc cường giả, liền sẽ phẫn nộ, người này, quả nhiên đủ mạnh. Phi Vũ chân thần, thần sắc vô cùng ngưng trọng, hắn nhìn hướng phía dưới kia vỡ vụn thân thể, trầm thanh vấn nói, thế nào, còn có thể xuất thủ sao? A, phía dưới, truyền đến một đạo tê tâm liệt phế gầm thét thanh âm, cả phiến thiên địa không ngừng vỡ vụn, lửa cháy ngập trời bay múa, hỗn độn lực lượng toàn bộ hướng phía đạo thân ảnh kia bay đi. Hỏa Ân chân thần đằng không mà lên, hắn thần sắc dữ tợn, đằng đằng sát khí, hắn lại bị đối phương một chiêu đánh bại, không thể tha thứ a. Hắn lại là chủ quan, bất quá tiếp xuống hắn sẽ không lại bại, vết thương trên người lấy tốc độ cực nhanh khôi phục, hắn kia hỗn độn chi hỏa cũng không có biến mất, mà là nhanh chóng ngưng tụ hình thành hỗn độn hỏa diễm chiến giáp, mà trong tay hắn càng là xuất hiện một thanh hỗn độn hỏa diễm thần kiếm. Tiểu tử, ta thừa nhận ta xem thường ngươi, bất quá tiếp xuống ngươi sẽ cảm nhận được cái gì gọi là chân chính hỗn độn huyết mạch, đi chết đi cho ta. Hỏa Ân chân thần điên cuồng gầm thét, ngọn lửa trên người càn quét bốn phương tám hướng, hóa thành một mảnh hỏa diễm mây mù bao phủ thiên địa, đem Lâm Hiên nháy mắt liền cho bao phủ đi vào. Nhìn thấy một màn này thời điểm, hỗn độn thần tộc những người kia đều kích động lên, quá tốt, Hỏa Vân chân thần nghiêm túc, Hỏa Vân chân thần tuyệt học mạnh nhất chính là mảnh hỗn độn này Hỏa Vân Yến, một khi đi vào bất kể là ai, đều đem hóa thành huyết thủy, lại cũng khó có thể chống lại. Cảm nhận được cỗ khí tức này, thần vực những người kia cũng là sắc mặt đại biến, không tốt, Hoàng Kim Sư Tử Vương, thân thể đều run rẩy lên, Lý Tìm Tiên cũng là nói, hắn nhất định phải tại 10 giây bên trong, giết ra đến, bằng không, thể phách của hắn, căn bản không chịu nổi, ra không được, hắn thua không nghi ngờ. Phi Vũ Chân Thần cao cao tại thượng, cúi nhìn phía dưới, nếu như không phải lão tổ tông mệnh lệnh, không thể giết đối phương, hắn dám cam đoan, 10 giây về sau, đối phương tuyệt đối sẽ hôi phi yên diệt, cho dù đối phương còn sống, đó cũng là tù nhân. Bọn hắn sẽ đem đối phương mang về, từ lão tổ tông xử lý. Hỏa diễm trong mây mù, Lâm Hiên cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm, cũng là cực kỳ chấn động, không thể không nói đối phương xác thực rất mạnh. Hắn tại Sinh Mệnh Thần Sơn, gặp qua rất nhiều chân thần, trong đó có Thánh Thiên Chân Thần, dạng này vô thượng người, thực lực kia vô cùng đáng sợ. Tên trước mắt này, rõ ràng chỉ là chân thần sơ kỳ tu vi, nhưng mà, thực lực nhưng vượt xa cùng giai, cùng kia Mặc Cho Thiên Nguyệt không sai biệt lắm tu vi. Không hổ là tiên thiên nhất tộc huyết mạch. Quả nhiên là được trời yêu ái, khó trách đối phương lớn lối như thế, nhưng là, rất đáng tiếc, đối phương gặp phải Lâm Hiên. Lâm Hiên trong mắt, hiển hiện cực kỳ lạnh thấu xương sát ý, lần này, hắn chẳng những muốn đánh bại đối phương, hắn còn muốn diệt đối phương, hắn cũng muốn để Hỗn Độn Thần Tộc biết, cái gì gọi là đau nhức, dám đối người đứng bên cạnh hắn động thủ, liền phải làm cho tốt xuống địa ngục chuẩn bị. Đang nghĩ ngợi đâu, phía trước Hỏa Vân Chân Thần thân ảnh, phiêu đi qua, hắn lạnh giọng cười nói, tiểu tử, thế nào, có phải là ngăn cản không nổi? Đây là huyết mạch của chúng ta chi hỏa, vượt xa khỏi tưởng tượng của ngươi, ngươi coi như cầm một kiện thần khí, ngươi cũng ngăn cản không nổi, ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ đi. Ha ha ha ha, hắn ngửa mặt lên trời cười to, thế nhưng là không bao lâu, hắn liền cười không nổi, bởi vì hắn phát hiện, Lâm Hiên đứng ở nơi đó, không bị ảnh hưởng chút nào, Lâm Hiên thể phách, vậy mà ngăn cách tất cả hỏa diễm, đối phương lông tóc không thương, cái này sao có thể? Hỏa Vân Chân Thần con mắt đều nhanh trừng ra ngoài, đáng chết, gia hỏa này thể phách là dạng gì tồn tại, tại sao lại lợi hại như thế, đáng ghét, giết, gầm lên giận dữ, hắn thúc động trong tay Hỗn Độn Thần Kiếm, hướng phía trước hung hăng chém qua, phía trên hỏa diễm ngập trời, chém xuống một kiếm, tựa hồ muốn Lâm Hiên chém thành hai khúc, mà Lâm Hiên trong mắt, thì là bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang, hắn toàn lực vận dụng Đại Long Kiếm Hồn lực lượng, Chư Thiên Kiếm Pháp, tầng 12, một kiếm chảm ra ngoài, 12 phiến trời xanh, hiện lên ở giữa thiên địa, mảnh này hỏa vân, căn bản không chịu nổi, nháy mắt liền vỡ ra. Vô số đạo vết rách hiển hiện, những cái kia hỗn độn hỏa diễm, bị cái này nặng nề kiếm pháp, ép tới dập tắt, Hỏa Vân Chân Thần trong tay Hỗn Độn Kiếm, càng là gãy thành hai nửa, nháy mắt, hắn liền như bị sét đánh, bay rớt ra ngoài, thân thể của hắn vỡ vụn, thần sắc dữ tợn, hắn không tin, hắn vậy mà lại bại, đối phương một kiếm này lực lượng, vượt qua tưởng tượng của hắn, là hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua lực lượng, đối phương làm sao sẽ mạnh mẽ như thế, Hỏa Vân Chân Thần không cam tâm, còn muốn ngăn cản, thế nhưng là tiếp xuống. Khi kia tầng 12 bên trong, bay ra một đầu thanh long thời điểm, dọa đến hắn xoay người bỏ chạy, đầu kia thanh long, là một đạo kiếm quang, mang theo không gì không phá lực lượng, long chảo rơi xuống thời điểm, thân thể của hắn, lập tức liền bị xuyên thủng, không, hắn phát ra thê thảm thanh âm, thể phách của hắn, căn bản ngăn cản không nổi, nháy mắt liền hóa thành huyết vụ, trong biển máu, có một đạo linh hồn chi hỏa, nhanh chóng trốn hướng phương xa, chỉ cần linh hồn bất diệt, hắn liền còn có cơ hội khôi phục. Nhưng mà lúc này, một thân ảnh lại ngăn lại đường đi của hắn, chính là Lâm Hiên, giờ phút này, tại Lâm Hiên trên thân, vậy mà cũng xuất hiện hỗn độn khí tức, thậm chí còn có vạn linh huyễn ảnh, Lâm Hiên thi triển, hỗn độn vạn linh thể, Hỏa Vân Chân Thần, nhìn thấy một màn này thời điểm, con mắt đều nhanh trừng ra ngoài, cái này sao có thể, trên người đối phương, vậy mà cũng có hỗn độn lực lượng, đối phương thể phách, là hỗn độn thể sao, đáng chết, trừ bọn hắn hỗn độn nhất tộc bên ngoài, ai còn có thể ngưng tụ hình thành hỗn độn thể. Tiểu tử này, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Ảo giác, nhất định là ảo giác. Linh hồn chi hỏa của hắn, điên cuồng nhảy lên, muốn đánh vỡ cái này huyễn thuật, nhưng mà, bàn tay kia lại đập ở bên trên, người hỗn độn huyết mạch, ta không khách khí nhận lấy. Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, muốn để hỗn độn vạn linh thể tăng lên, vô cùng khó, nhưng mà, đối phương hỗn độn huyết mạch, lại là hắn tốt nhất tài nguyên tu luyện, nếu như hấp thu những này, hắn hỗn độn vạn linh thể, tuyệt đối còn có thể tăng lên. Hỗn độn chi hỏa nháy mắt liền bị vỗ trúng, đung đưa kịch liệt, Hỏa Ân Chân Thân cảm giác hơi kém hôi phi yên diệt, hắn biết hắn không có gan huyễn thuật, đối phương thể phách thật là hỗn độn thể, gia hỏa này trên thân có được cực lớn bí mật, hắn nhất định phải thông chi đồng bạn cẩn thận, bằng không gặp nhiều thua thiệt. Hắn vừa muốn nói gì, Lâm Hiên ánh mắt lại hóa thành một đạo tuyệt thế kiếm ảnh, nháy mắt xuyên thủng linh hồn chi hỏa của hắn, luân hồi kiếm làm cho đối phương hôi phi yên diệt, trong nháy mắt một tôn vô cùng cường đại cao cao tại thượng hỗn độn chân thần, cứ như vậy vẫn lạc. Chương 7530, miểu sát hỏa vân chân thần, hỗn độn nhất tộc những người kia, còn đang nghị luận, tiểu tử này có thể kiên trì mấy giây, 10 giây không ra, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ nha. Thần vực bên kia, Tử gia bọn người càng là như lâm đại địch, bọn hắn cũng tại tính toán thời gian, thứ 9 giây thời điểm, bọn hắn liền sẽ ra tay, xé nát hỏa vân, đem Lâm Hiên cứu ra. Đột nhiên, phía trước kia hỏa vân, đung đưa kịch liệt, mọi người mặc dù không nhìn thấy cái gì, nhưng là, lại có thể cảm nhận được, một cỗ cực kỳ nặng nề lực lượng, hiện hiện ra, liền phảng phất 9 ngày rơi xuống, cỗ khí tức kia, để vùng hư không này căn bản không chịu nổi, liền ngay cả Bỉ Ngạn những cái kia đám chân thần bọn họ, cũng là chấn động vô cùng. Vô Song Lực Thần thân thể run rẩy, phải biết, hắn là lấy lực lượng chứng danh, thế nhưng là, giờ phút này tại cỗ lực lượng này trước mặt, hắn vậy mà run rẩy e ngại, tựa hồ hắn không rút đi, sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Một bên khác, còn có một cái chân thần, trời xanh chân thần, hắn cũng là hỗn độn nhất tộc chân thần, hắn có chính là trời xanh chi lực, mà giờ khắc này, thân thể của hắn cũng là có chút run rẩy, trong mắt hiện hiện một vòng hoảng sợ, thật đáng sợ bầu trời lực lượng, phảng phất chư thiên vạn giới giáng lâm. Đây là tiểu tử kia lực lượng sao? Vậy mà mạnh như vậy, không biết hỏa vân tên kia, có thể hay không ngăn cản được. Đang nghĩ ngợi, trước đó phương truyền đến xương cốt vỡ vụn thanh âm, còn có hỏa vân tiếng kêu thảm thiết, trời xanh chân thần biến sắc, không tốt, hỏa vân tên kia thụ thương, phi vũ chân thần, cũng là trầm mặt xuống, hắn cũng không động thủ, hắn cảm thấy, hỏa vân hẳn là còn có thể ngăn cản, liền tại một giây sau, hỏa vân chân thần, phát ra càng thêm thê lương thanh âm, tựa hồ nhìn thấy, chuyện bất khả tư nghị gì. Không tốt, phi vũ chân thần, biến sắc, động thủ, hỏa vân chân thần, chỉ sợ gặp nguy hiểm, bọn hắn muốn hành động. Một bên khác, Tử gia thấy thế cũng muốn phóng lên tận trời, nhưng ngay lúc này, hỏa vân chân thần tiếng kêu thảm thiết biến mất, song phương đều ngừng lại, kinh nghi bất định, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Bọn hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, phía trước hỏa diễm mây mù, chậm rãi biến mất, một thân ảnh hiện hiện ra, tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, sau một khắc, bọn hắn sửng sốt, bọn hắn không thể tin được, trước mắt cảnh tượng đó. Lâm Hiên cứ như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó, trên thân lông tóc không thương, mà hỏa vân thần lại là biến mất không thấy gì nữa. Không sai, thật biến mất không thấy gì nữa. Đối phương thi thể không có, đối phương hóa thành huyết vụ, cũng biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì những cái kia đều là hỗn độn chi huyết, đều bị Lâm Hiên cho thu lại. Một màn này, xem ra vô cùng thần bí, tựa hồ Lâm Hiên đứng ở nơi đó, không có chiến đấu qua. Người a, trời xanh chân thần, điên cuồng gào thét, hỏa vân, người ở đâu? Ánh mắt của bọn hắn, nhìn xuyên thiên địa. Thế nhưng là, nhưng không có phát hiện hỏa vân chân thần thân ảnh, gia hỏa này là chạy trốn sao? Đừng tìm, hắn đã hôi phi yên diệt, xuống địa ngục đi, ngươi muốn đi tìm hắn, liền đi trong địa ngục tìm đi. Lâm Hiên thanh âm vang lên, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, Tử gia ánh mắt của bọn hắn, trừng to lớn, không thể tin được, nói thật, bọn hắn biết Lâm Hiên rất mạnh, có lẽ Lâm Hiên có thể đánh bại đối phương. Thế nhưng là, tại 10 giây bên trong, miểu sát một cái chân thần, cái này là dạng gì khái niệm? Hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, Tử gia là thôn phệ kiếm truyền nhân, bên cạnh Lý Tìm Tiên, có được Trảm Tiên Phi đao, có thể một đao miểu sát chân thần, hai người bọn họ thực lực rất mạnh, có thể cùng giai xưng vương, vượt cấp chiến đấu, cũng không đáng kể, nhất là Tử gia thôn phệ kiếm, càng là có thể ngăn cản được, vô số công kích, thế nhưng là, kia hỏa vân chân thần, không phải bình thường chân thần nha, đối phương mặc dù là chân thần sơ kỳ tu vi, thế nhưng là, huyết mạch thật là thật đáng sợ, vượt xa cùng giai. Coi như có thể giết đối phương, cũng không có khả năng 10 giây, làm cho đối phương triệt để hôi phi yên diệt đi. Bọn hắn thật rất rung động, trước đó tại trong mây mù, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Kia hỗn độn chi hỏa, ngăn cản hết thảy, không ai biết, xuống địa ngục rồi. Trời xanh chân thần nghe xong, lạnh hừ một tiếng, tiểu tử, ngươi đừng nói giỡn, ngươi biết, huyết mạch của chúng ta, là cường đại cỡ nào sao? Nói thật cho ngươi biết đi, liền xem như một chút thành tựu chân thần, cũng không có khả năng miểu sát hỏa vân, ngươi đem hắn khốn ở nơi nào rồi? Mau nói ra, bằng không, ta để ngươi sống không bằng chết. Trời xanh chân thần bước ra một bước, cả bầu trời đều đang lắc lư, kia cỗ mênh mông lực lượng, làm cho tất cả mọi người rung động, không hổ là tiên thiên nhất tộc, huyết mạch quá mạnh, bất kỳ một cái nào chân thần ra, đều viễn siêu cùng giai, không tin phải không? Vậy ngươi xem đây là cái gì? Lâm Hiên vung tay lên, một viên cổ pháp chiếc nhẫn, xuất hiện tại trong tay của hắn, đây là hỏa vân chân thần nhẫn chữ vật, cái này mai nhẫn chữ vật, cũng không phải là mang theo trên tay, mà là giấu ở trong óc. Bởi vì trong này, có được hỏa diễm chiến thần tất cả bảo bối, trừ phi là vẫn lạc, bằng không, đánh chết cũng sẽ không giao ra. Hiện tại chiếc nhẫn này, lại xuất hiện tại trong tay đối phương, chỉ có một lời giải thích, hỏa vân là thật vẫn lạc. Biết được kết quả này thời điểm, tất cả mọi người mắt trợn tròn, giữa thiên địa an tĩnh đáng sợ, thần vực những người kia, Ngước đầu nhìn lên, Lâm Hiên đã cường đại đến tình trạng như thế sao? Để bọn hắn cảm giác như vậy không chân thực, liền phảng phất giống như nằm mơ. Không có khả năng, ngươi là làm sao làm được? Bỉ Ngạn người bên kia cũng là điên, trời xanh chân thần con mắt nháy mắt đều đỏ, hắn một đồng bạn cứ như vậy vẫn lạc sao? Đây chính là hỗn độn huyết mạch nha, dạng này vẫn lạc tại bên ngoài, bọn hắn trở về bàn giao thế nào? Bọn hắn ra chính là quét ngang thiên hạ, nói cho chư thiên vạn giới người bọn hắn hỗn độn thần tộc y nguyên còn tại, bọn hắn là cao cao tại thượng vương, là chúa tể. Nhưng bây giờ thì sao? Vừa mới ra liền bị người hung hăng phiến một bạt tay, bọn hắn một cái chân thần bị người cho miểu sát. Cái này nếu là truyền đi, mặt của bọn hắn ở đâu? Mất mặt a, quá mất mặt, thất bại thảm hại a. Lão tổ tông biết chắc chắn sẽ không bỏ qua cho bọn hắn. Vô Song Lực Thần cũng là sắc mặt trắng bệch, hắn ở một bên nói, tiểu tử này có được Đại Long Kiếm, có thể ma diệt hết thảy, có lẽ hắn vừa rồi vận dụng tất cả lực lượng đánh ra tụ tập một kiếm chém giết Hỏa Vân Đại Long Kiếm sao? Trời xanh thật, cắn răng nghiến răng, hỗn độn thần tộc những người kia cũng là cực kỳ chấn động, thiên hạ này năm kiếm so với bọn hắn hỗn độn huyết mạch còn cường đại hơn sao? Bọn hắn không thể tin được, đây chẳng phải là nói tiểu tử này hiện tại không có lực lượng rồi, ta muốn cho Hỏa Vân báo thù. Trời xanh chân thần vung tay lên, một mảnh bầu trời nháy mắt liền rơi xuống, muốn đem Lâm Hiên trấn áp. Không tốt, Hiên Nhi không có lực lượng. Tử gia bọn hắn nhìn thấy một màn này thời điểm cũng là sắc mặt đại biến, bọn hắn cũng là suy đoán Lâm Hiên hẳn là đem tất cả lực lượng ngưng tụ vào một điểm đánh ra một kiếm mới có thể đánh giết Hỏa Vân chân thần, dạng này mặc dù uy lực đáng sợ nhưng là cũng chỉ có thể đủ thi triển một lần, trong thời gian ngắn sợ rằng sẽ lực lượng biến mất. Không có lực lượng, Lâm Hiên làm sao ngăn cản cái này thương trời công kích? Không có lực lượng rồi. Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, nếu như không có đi Sinh Mệnh Thần Sơn trước đó, có lẽ một kích này thật để hắn mất đi tất cả lực lượng, nhưng là hiện tại hắn từ Sinh Mệnh Thần Sơn trở về, hắn đạt được vô cùng cường đại lực lượng, vừa rồi một kiếm kia mặc dù đáng sợ, thế nhưng là cũng vẻn vẹn tiêu hao hắn 13 lực lượng mà thôi. Nói thật, hắn lần nữa miểu sát trời xanh chân thần đều không đáng kể. Chương 7531, Càn Khôn, Thanh Long. Tử gia bọn người lo lắng Lâm Hiên an toàn, lập tức liền xuất thủ. Trên bầu trời, một vòng xoáy khổng lồ hiện hiện ra, ngăn cản được kia trời xanh công kích, song phương chống lại, phát ra chấn thiên thanh âm. Tử gia bọn hắn lao đến, nói, tiểu tử, ngươi không có chuyện gì chứ? Yên tâm đi, tử gia, chỉ bằng hắn, còn không làm gì được ta. Lâm Hiên vừa cười vừa nói, ta còn có thể tiếp tục chiến đấu, còn muốn tiếp tục. Nghe nói như thế thời điểm, tử gia bọn hắn chấn động vô cùng, chẳng lẽ Lâm Hiên trước đó cũng không dùng hết tất cả lực lượng sao? Yên tâm đi, ta sẽ không lỗ mãng. Nhìn thấy Lâm Hiên trong mắt tự tin thần sắc, tử gia gật gật đầu. Bọn hắn lần nữa thối lui đến trong trận pháp tiến hành quan chiến. Tiểu tử này lại còn muốn xuất thủ sao? Bỉ Ngạn những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, quá phách lối đi, đây là xem thường bọn hắn sao? Trời xanh chân thần nhanh chân đi ra, nghĩ muốn xuất thủ, Vô Song Lực Thần tác nói là nói, chư vị đừng có lại chủ quan, tiểu tử này rất đáng sợ, chúng ta cần toàn lực xuất thủ, mọi người hay là cùng một chỗ liên thủ giết hắn đi. Vô Song Lực Thần thế nhưng là nghe nói qua liên quan tới Lâm Hiên rất nhiều truyền thuyết, trước đó đối phương không là chân thần thời điểm hắn còn chẳng thèm ngó tới, có thể dùng cảnh giới áp chế đối phương, bây giờ đối phương đột phá, mọi người cùng một cảnh giới, muốn áp chế đối phương rất khó, trừ phi bọn hắn liên thủ. Liên thủ sao? Trời xanh chân thần lông mày nhíu chặt lên, bên cạnh Lôi Kiếm chân thần thì là nói, ta cũng đồng ý liên thủ. Không cần liên thủ. Lúc này Phi Vũ chân thần mở miệng, hắn nhanh chân đi ra nói, ta đem thân tự xuất thủ. Đại ca, ngươi muốn xuất thủ sao? Trời xanh chân thần nghe xong cũng là chấn động vô cùng, hắn nói đến kia mời đại ca toàn lực xuất thủ trấn áp đối phương. Phi Vũ chân thần gật gật đầu, hắn thần sắc vô cùng lạnh lùng, thực lực của hắn là những người này mạnh nhất một cái, càng quan trọng chính là trừ có được hỗn độn huyết mạch bên ngoài, hắn còn ủng có một thứ bảo bối, đó chính là hỗn độn thổ. Trước đó Hỏa Vân chân thần hỗn độn lửa là đối phương dùng huyết mạch ngưng tụ hình thành thần thông, mà hắn cái này hỗn độn thổ không giống, cái này hỗn độn thổ cùng huyết mạch của hắn không có quan hệ, đây là một loại khác hỗn độn bảo bối. Hỗn độn thổ vừa xuất hiện đủ để hấp thu hết thảy, trấn áp hết thảy. Trước đó Trảm Tiên Phi Đao chính là thua ở hỗn độn thổ trong tay, hắn thấy lần này hắn cũng có thể ngăn trở đối phương Đại Long Kiếm. A, thay người sao? Lâm Hiên nhìn về phía trước, vừa cười vừa nói, bất kể là ai, kết quả cũng giống nhau, thật sự là quá phách lối đi. Hỗn độn tộc những người kia đều tức điên, gia hỏa này hoàn toàn không đem Phi Vũ chân thần để vào mắt. A, ngu xuẩn tiểu tử, ngươi sẽ hối hận. Cá chuồn Vũ chân thần thực lực viễn siêu hết thảy, nhìn xem đi, chờ hỗn độn thổ lúc đi ra, ngươi sẽ quỳ trên mặt đất, trong mắt của ta không có gì khác biệt. Lâm Hiền lạnh lùng nói, ngu xuẩn đồ vật, không có thuốc nào cứu được. Bỉ Ngạn người bên kia cười lạnh liên tục. Một bên khác, Lý Tìm Tiên cũng là nói đến, thực lực của hắn rất mạnh, hắn cái này bê tông tựa hồ có thể hấp thu lực lượng. Ta Trảm Tiên Phi đao liền bị ngăn trở, ngươi cùng hắn đối chiến thời điểm cẩn thận. Ta biết, Lâm Hiền gật gật đầu. Phi Vũ Chân Thần vung tay lên, hỗn độn thổ rơi vào bên cạnh hắn, nặng nề như trời, vô cùng thần bí. Hắn nhìn về phía trước, lạnh lùng nói, tiểu tử, mặc dù ta không biết ngươi là thế nào chém giết Hỏa Vân, nhưng là ở trước mặt ta, vận khí tốt của ngươi dừng ở đây. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, ngươi không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Vận khí, Lâm Hiền cười lạnh, đối phương thật đúng là đủ ngây thơ. Bất quá, hắn cũng không có giải thích cái gì, rất nhanh đối phương liền sẽ biết hắn đến cùng phải hay không vận khí. Nhìn thấy Lâm Hiền bất vi sở động, y nguyên thong dong như vậy vô cùng, Phi Vũ Chân Thần sắc mặt âm trầm xuống, hắn nắm chặt nắm đấm, loại này bị người khinh thị cảm giác, thật là để hắn phát điên. Lạnh hừ một tiếng, hắn đưa tay liền đánh ra một tòa hỗn độn đại sơn. Từ trên trời giáng xuống, ngọn núi lớn này tách ra đáng sợ vô cùng quang mang, theo nó hạ xuống, phía dưới hết thảy đều tại vỡ vụn, căn bản không chịu nổi. Cái này Bạch Thần nhất tộc đều đung đưa kịch liệt, Tửu Gia, Ám Hồng Thần Long, bọn hắn cùng một chỗ thôi động địa mạch lực lượng, lúc này mới ngăn cản được một kích này. Ngăn trở về sau, bọn hắn sắc mặt trở nên ngưng trọng vô cùng, thực lực của người này thật mạnh, vượt xa trước đó Hỏa Vân Chân Thần. Đối mặt cái này một tòa hỗn độn đại sơn, Lâm Hiền thì là lạnh hừ một tiếng, hắn đồng dạng tay áo vung lên, hướng về phía trước phiêu quá khứ, một phương tay áo bao phủ thiên địa vạn vật, chung quanh những người kia đều kinh hô lên, tụ lý càn khôn sao? Đây là một loại tuyệt thế thần thông, đủ để bao phủ hết thảy, luyện hóa hết thảy, không nghĩ tới, Lâm Hiền muốn thi triển thần thông như vậy, tới quyết đấu, hỗn độn thần tộc những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, lại là nở nụ cười lạnh, ngu xuẩn tiểu tử, chúng ta hỗn độn lực lượng không phải ngươi có thể luyện hóa. Phi Vũ Chân Thần trong mắt cũng là hiện hiện một vòng trào phúng, đối phương đối với chân chính hỗn độn lực lượng hoàn toàn không biết gì, những người này đều đoán sai, Lâm Hiền thi triển cũng không phải là tụ lý càn khôn, mà là trong tay áo thanh long. Cái này vốn là đại thiên sư một chiêu đã từng đối phó qua Lâm Hiền, Lâm Hiền là dùng phi tiên lực lượng ngăn cản, lúc ấy đối với cỗ lực lượng này hắn liền kinh động như gặp thiên nhân, hắn có được đại long kiếm hồn đủ để diễn hóa hết thảy. Bây giờ hắn thi triển đi ra trong tay áo thanh long, tại kia to lớn trong tay áo thanh long bay ra, dương nanh múa vuốt quét ngang bát phương, kia long trảo trực tiếp đập vào Mi Hoành Thánh trên núi, kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, hỗn độn núi xuất hiện vết rách, phía trên cự thạch lăn xuống, toàn bộ hỗn độn núi tựa hồ chống đỡ không nổi, muốn vỡ vụn. Chung quanh những người kia nhìn Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.